你在网上爱闪闪，不会少些魂切恋。就算点打到有点想别给人那么水，打脸打滚水还拆散，你把成功歌太发展，为了那面对你虽然打碎The way you smile 天大别松动，过帅都要打个梦梦，为的也别帮我 Say I love you soFollow me, vì không happy là thua. Nhớ em với tôi khi mình đôi với lứa, mà nhớ nhau thế thôi, xin đừng chớ dây dưa. Chết chưa ngàn lời hứa, có mấy lần tự cưa vì lúc nhớ người mắt vừa lại vừa. Phút chốc trời lại mưa, quá khứ là ngày xưa. Đừng bên phe trái tim em, đừng bên phe trái tim em. Đã bên ta cuốn trôi hết sân trai, những vết thương cứ như khó dần phai. Người là nắng bên đời.Rời ấm sóng rời The way you smile khiến ta biết rung động, có sai không nếu ta ôm mộng mơ. Đợi chờ biết bao mùa vì một lời nói em đùa. Những giai điệu đã trao nhau giờ như mất tàn, trái tim ta sao ta sẽ kỷ niệm lãng mạn Vì em phải đi về đâu nhỉ? Phía trước con vực sâu kìa, bao nhiêu là cảm